Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cũng là công việc của em. Về sau có anh, em không cần vất vả công việc như vậy. Anh đã thất nghiệp còn dám nói như vậy. Cô nhịn không được chế nhạo anh, lại ở trong lòng giơ hai tay tán thành quyết định của anh. Nếu anh công việc mệt mỏi như hôm nay, yên tâm, đã có công việc đang chờ anh cam đoan có thể cho em hưởng thụ cuộc sống của một mệnh phụ. Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, quay đầu nhíu mi. Ở trong mắt anh, em là người ái mộ hư vinh như vậy hay sao? Không phải. Anh không chút do dự lắc đầu trả lời, dùng vẻ mặt ấm áp nhìn cô. Ái mộ hư vinh là anh. Anh hy vọng mỗi người nhìn đến bà xã anh đều có thể lộ ra vẻ mặt hâm mộ hạnh phúc của cô ấy, sự vui vẻ của cô ấy, sự thỏa mãn của cô ấy, và cô ấy không có một tia sầu lo ở trên mặt, cuộc sống thích ý. Đây là mục tiêu và nguyện vọng mà cuộc đời này anh nhất định phải làm. Hạ Thanh Mộng đột nhiên không biết nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng có chút kích động, ức chế không được cùng hy vọng. Có lẽ cô nên dũng cảm một chút. Anh yêu em không? Cô hít sâu một hơi, cô lấy dũng khí mở miệng hỏi anh. Em cảm thấy thế nào? Lý Du tựa thiếu phi thiếu, không đáp mà hỏi lại. Cô nhăn mi nhìn anh, cô thật vất vả mới có dũng khí hỏi anh vấn đề này, không nghĩ tới anh lại tránh né trả lời, thật sự đáng giận. Quên đi, em không nên hỏi. Cô dãy khỏi cái hôm của anh, trở lại đứng dậy, lại bị anh dừng một câu, nháy mắt lại ngã vào trong lòng anh. Sao lại không vui? Cô dỗi không để ý đến anh, quay đầu hướng khác. Em thật giống con nít. Lý Du buồn cười quay mặt cô lại, cúi đầu hôn cô một chút, ngẩng đầu lại thấy mở to hai mắt trừng anh, làm cho anh nhịn không được cười ra tiếng. Anh cười cái gì mà cười? Hạ Thanh Mộng cầm tức trừng mắt. Em thật đáng yêu, anh cười nói. Chỉ đáng yêu mà thôi, cho nên không phải thật đáng yêu, có phải hay không? Cô nghiêm mặt hỏi. Anh nháy mắt cười càng vui vẻ hơn nữa. Anh... Cô tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, dùng sức tránh khỏi anh. Anh cũng không buông tay, ngược lại dùng một tay khác đang rảnh rỗi bắt lấy cô, lại ôm cô chặt một chút. Em trong đầu rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Anh cười không ngừng cúi đầu xuống, trên trán chạm trán của cô hỏi. Nghĩ nếu dùng đầu đập anh mà đầu em không đau, em nhất định sẽ dùng sức đập xuống. Cô cắn răng trừng mắt thốt ra tiếng. Anh đầu tiên ngẩn ngơ, tiếp theo cuồng tiếu ra tiếng, cười đến mức ngã trái ngã phải. Ngay cả cô bị anh ôm chặt vào trong ngực cũng theo anh ngã trái ngã phải. Cô bị tức đến đỏ mắt, không cam tâm ở trước mặt anh rơi nước mắt. Anh thật sự đáng giận, đáng ghét, không trả lời câu hỏi của cô không nói, còn cười không ngừng như vậy. Cô buồn cười như vậy sao? Cho nên anh mới không trả lời cô, bởi vì không đành lòng thương tổn cô. Nhưng nếu thật sự như vậy, anh vì sao còn lên giường với cô? Chẳng lẽ chỉ vì thỏa mãn dục vọng, đơn thuần chỉ là dục vọng hay sao? Rõ ràng không nghĩ ở trước mắt anh rơi nước mắt cũng không tự chủ từ trong hốc mắt tràn ra rơi xuống. Cảm giác được có cái gì đó rớt trên cánh tay, Lý Du nháy mắt ngừng cười, cúi đầu xem cô. Đáng chết. Thấy cô hai mắt đẫm lệ, lưng tròng, làm cho anh cả người cứng ngắc, thấp giọng rủa ra tiếng. Anh không nghĩ mình vì cười lại cho cô khóc. Anh không phải là cười nhạo cô, mà là vừa rồi lời nói và phản ứng của cô thật sự là rất buồn cười và cũng quá đáng yêu, làm cho anh bởi vì thật vui mà nhịn không được cười to. Anh thích cô, thật sự rất thích, cùng cô ở chung càng thích. Cô hỏi anh yêu cô không? Anh trước đó đã nói qua, tuy rằng anh không nhớ rõ cô, nhưng là trái tim còn yêu cô. Loại cảm giác này thật vi diệu, không thể tin được, kìm lòng không được, có đôi khi cảm thấy mình nhất định là điên rồi. Có đôi khi cảm thấy loại điên này thật tốt, cũng cảm thấy mỹ mãn, lại thoải mái. Mấy ngày qua, anh ngay cả thời gian ngủ đều không có, cũng không ngừng nhớ cô, mấy lần còn gọi điện thoại cho cô, lại ức chế xuống, chỉ sợ nghe xong giọng cô sẽ nhịn không được vọt tới tần trúc tìm cô. Vì thế, anh biết trừ bỏ trái tim, đầu óc anh cũng vô pháp tự kiềm chế yêu cô. Chính vì nữ nhân này tựa hồ thật ngốc, anh đều nói như vậy, biểu hiện cũng rõ ràng, mệt đến muốn xỉu, còn yêu nàng một hồi. Cô còn hỏi anh yêu cô không, thậm chí còn khóc như vậy, thật sự là làm cho anh hết chống đỡ nổi. Nhưng mà... Thôi, đừng khóc. Anh ôn nhu lòng nước mắt, mặt đối mặt với cô nói. Anh vừa rồi đều biểu hiện như vậy, em sao còn không hiểu, anh yêu em. Hạ Thanh Mộng giật mình nhìn anh, tiếp tục lại theo rơi nước mắt,

Bọn họ ở tại Tân Trúc sao? Lý Phụ hỏi. Lý Du gật gật đầu. Cái này làm bọn họ hiểu được anh vì sao đột nhiên nói muốn chuyển đến Tân Trúc ở, nhưng là... Các con chẳng lẽ không thể ở lại Đài Bắc sao? Lý Mẫu hy vọng nói ra. Con nghĩ tạm thời sẽ ở tại Tân Trúc. Vì sao? Bởi vì trời biết, nếu biết anh từ chức, có một con trai 9 tuổi, hơn nữa đem Thê Nhi đến Đài Bắc, bị chị dâu thật giả biết, sẽ không biết dẫn đến vấn đề gì, cho nên theo một cách ngắn gọn, rời xa Tị Hiềm là được rồi. Tiểu Tâm ở trường học có một đám bạn học rất thân, con đã đáp ứng nó, muốn cho nó cùng bạn bè cùng nhau tốt nghiệp. Lý Du nhìn ba mẹ nói, đây là sự thật, bé thật lo lắng cha mẹ kết hôn, nó phải chuyển trường, cho nên trước đó đã hỏi anh vấn đề này, mà anh đã nhận lời trước khi tốt nghiệp sẽ không cho nó chuyển trường. Nghe thấy mong muốn của cháu, Lý Mẫu nhất thời không còn lời nào để nói. Ba, lúc trước con nằm viện, ba còn nhớ rõ có ai từng ở bệnh viện chăm sóc con không? Lý Du không quên Hạ Thanh Mộng từng nói với anh, có người ngăn cô ở ngoài cửa, còn uy hiếp cô. Đều là chúng ta, con hỏi cái này làm gì? Chưa bỏ người nhà, con nhớ rõ khi đó, mẹ của chị dâu cũng thường tới thăm con đúng không? Đúng, bà thông gia thật nhiệt tâm, khi đó con làm canh gà cho con bổ thân, nhớ không? Không nhớ, cho nên đoạn thời gian anh bị thương nằm viện, anh xác thực có rất nhiều chuyện, nhớ mơ mơ màng màng, không rõ ràng. Trừ chị dâu và mẹ chị ấy, còn có ai từng tới bệnh viện xem thăm con, ba mẹ nhớ rõ hay không? Con vì sao vẫn hỏi vấn đề này? Lý Phụ cảm thấy hoài nghi. Bởi vì mẹ Tiểu Tâm kỳ thật từng đến bệnh viện đến tìm con, nhưng bị người khác ngăn cản, người kia còn tự xưng là vị hôn thê của con. Lý Du hơi dọ dự một chút mới thong thả trả lời. Cái gì? Lý Phụ và Lý Mẫu nghe được vậy đồng thanh kêu to. Đi bệnh viện thăm anh thì nhiều, nhưng một kẻ to gan như thế, bịa đặt lung tung như thế, cùng ba mẹ suy nghĩ nửa ngày đều không nghĩ ra. Có lẽ là Thanh Mộng nhầm phòng, tìm sai người mới có thể phát sinh loại chuyện này. Dù sau khi đó Thanh Mộng cũng không biết tên thật của anh mà. Anh gật đầu đồng ý, trong lòng lại không nghĩ như vậy, bởi vì nếu nhầm phòng, sai người thì làm sao có thể bị uy hiếp. Anh cũng không nói cho ba mẹ. Thanh Mộng còn có bị uy hiếp, bởi vì ba mẹ tuy không nghĩ ra được là người nào, anh cũng có đối tượng hoài nghi. Hơn nữa, cái không phải ai khác mà là chị dâu. Nói thật, anh cũng không ghét chị dâu, chỉ cảm thấy bà đó hơi tính toán, yêu so đo một chút mà thôi. Nhưng nếu anh hai yêu bà, anh đương nhiên cũng không phải yêu ai, yêu cả đường đi. Nhưng anh thật không hiểu chị dâu rốt cuộc vì sao muốn làm như vậy. Nguyên bản anh cũng hy vọng mình nghĩ sai, nhưng khi anh mang hình chị dâu đến cho Thanh Mộng xem, kết quả là càng thêm xác định. Đúng rồi, là cô ấy. Vừa nhìn thấy hình, Hạ Thanh Mộng không chút do dự gật đầu. Lý Du thất vọng, có loại cảm giác vô lực. Cô ấy là ai? Hạ Thanh Mộng nhìn bức hình hai người chụp chung, có cảm thấy không thoải mái. Anh không phải nói mình từ đầu đến cuối đều không có vị hôn thê hay sao? Như vậy, hai người là có quan hệ gì? Vì sao có hình hai người chụp chung? Là chị dâu anh. Cái gì? Cô thật sự bị anh dọa, trên mặt lộ ra biểu tình khó tin, nghĩ mình khi nghe lầm. Anh vừa rồi nói gì? Cô ấy là ai? Là chị dâu anh. Cô cứng họng nhìn anh, đột nhiên có một loại cảm giác vô lực, không biết chuyện gì đã xảy ra. Sao lại có thể như vậy? Cô thì thào nói, sau đó ngẩng đầu nhìn anh. Cô ấy vì sao muốn làm như vậy? Khi đó đã là chị dâu anh chưa? Chưa đúng không? Người trong lòng cô ấy ngay từ đầu kỳ thật là anh. Khi đó cô ta đã là chị dâu anh. Lý Du chặt đứt suy nghĩ miên man của cô. Vậy vì sao cô ta lại muốn làm như vậy? Vì sao không cho em gặp anh? Cô nhíu mày cũng nghĩ không ra. Vì cô ta có tư tâm. Tư tâm là có ý gì? Có một đoạn thời gian cô ta giới thiệu em gái cho anh. Em gái cô ta thích anh. Hạ Thanh Mộng bừng tỉnh đại ngộ, cho nên chị dâu anh mới liều mình đuổi cô đi. Dù sao cũng là tình địch của em gái, mà lòng bàn tay thì hướng vào phía trong. Lý Du đột nhiên nhếch môi. Nếu thật sự như vậy, có lẽ anh còn có thể tha thứ cho cô ta. Anh âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ không đúng? Cô sửng sốt một chút. Em gái cô ấy lúc đó đã có thai với người khác. Sao có thể? Như vậy rốt cuộc là... Cô càng lúc càng mơ hồ. Nước phù sa không rơi ra rượu ngoài. Nếu tương lai ở riêng, chia tài sản, phân ra một nửa cũng là em gái cô ta, sẽ không cho người khác. Có ý gì? Hạ Thanh Mộng vẻ mặt mờ mịt không hiểu. Bà anh có chút gia sản. Cô gật đầu, vì năm đó anh ở phòng bệnh VIP nên cô biết, nhưng sao anh đột nhiên nói với cô cái này? Sau đó thì sao? Cô hỏi, cảm thấy anh còn có lời muốn nói. Em không muốn biết bà anh có bao nhiêu tiền sao? Anh nhìn cô không chớp mắt. Đó là tiền của bà anh, em biết làm gì? Cô cảm thấy ngạc nhiên. Như vậy mới có thể biết về sau chúng ta có thể được chia bao nhiêu. Anh nghĩ rằng em để ý anh vì tiền sao? Nếu thật sự như vậy, năm đó anh nghèo trắng tay, ngay cả mình họ tên gì cũng không biết. Anh cảm thấy em sẽ yêu anh sao? Hạ Thanh Mộng nhíu mày có chút mất hứng. Lý Du ôm cô vào trong lòng, dùng hai tay ôm chặt cô, cằm khẽ tựa vào vai cô. Anh biết, tiền đối với em mà nói là vật ngoài thân. Nói cách khác, em cũng sẽ không tự mình nuôi dạy con chúng ta, cho dù tướng quẫn, còn quyên tiền nuôi hai đứa trẻ. Anh sao có thể biết chuyện này? Cô kinh ngạc quay đầu nhìn anh. Lúc trước, Ruben dọn giá sách nhìn thấy. Anh nói xong hôn cô một cái. Em thật thiện tâm, bà xã. Đột nhiên được anh khen ngợi, Hạ Thanh Mộng có chút ngượng ngùng, còn có chút xấu hổ. Kỳ thật thu nhập của em cũng tốt, so với anh tưởng còn tốt hơn. Nếu em thực sự tệ như anh nghĩ, sẽ không đi làm chuyện dư thừa tiền như vậy, cho nên... À, dù sao là như vậy... Giọng cô càng lúc càng nhỏ. Nếu chị dâu bằng nửa em, không giống một phần tư thì tốt rồi. Lý Du thở dài, lại cảm tạ ông trời, đem một nữ nhân tâm đẹp như vậy cho anh. Em còn không hiểu chị dâu anh, sao lại ngăn cản chúng? Hạ Thanh Mộng nhíu mi. Nói đơn giản, chị dâu xem trọng tiền tài, thường xuyên tính kế cho vợ chồng bọn họ, tương lai có thể lấy cả nhiều tài sản của ba. Cô ta không thể xác định nếu anh tương lai sẽ cưới một người phụ nữ như thế nào, có thể so với cô ấy, càng mơ ước tài sản Lý gia hay không. Cho nên phương pháp đơn giản nhất chính là cho em gái gả cho anh. Hạ Thanh Mộng nghe xong không biết phải nói gì, mà là cảm thụ bây giờ của cô. Có lẽ còn lại một câu của dấu chấm than. Thật là kỳ quái, cô bất chi bất giác thốt lên. Rất lâu trước kia, anh đã phát hiện cô ta quá mức coi trọng tiền tài, nhưng bởi vì anh hay anh lại là một nam nhân siêu cấp thành thật. Cô ấy càng trở nên khôn khéo, học được sự so đo tính toán. Điều này về tình có thể tha thứ, nhưng lợi dụng bạo lực để đạt được mục đích, nam muốn không phải là khôn khéo, mà là nhẫn tâm, tàn nhẫn, ti bỉ. Lý Du, Hạ Thanh Mộng nhẹ giọng cắt ngang lời anh, đồng thời đối với anh lắc lắc đầu. Cô ta là chị dâu anh. Biết cô ta làm những chuyện như vậy đối với em, anh đã coi cô ta là chị dâu. Anh muốn phá hư hôn nhân của anh hai anh hay sao? Lý Du nhất thời cả người cứng ngắc, không biết nói gì. Chuyện quá khứ, cho nó qua đi. Quan trọng là chúng ta bây giờ ở cùng nhau, không phải hay sao? Cô ôm mặt anh, ôn nhu nhìn anh, trong mắt có tha thứ bao dung. Em vì sao có thể thiện lương như vậy? Anh lẳng lặng nhìn cô trong chốc lát, mới mở miệng hỏi. Hạ Thanh Mộng đột nhiên đỏ mặt, cô thật sự không quen được người khác khen ngợi. Anh yêu em. Anh đột nhiên nói, làm cho mặt cô lại càng đỏ. Anh không cần đột nhiên nói vậy. Cô cúi đầu, xấu hổ ngượng ngùng thấp giọng đáp lại. Không nghĩ anh lại thân thêm càng thêm cô. Thâm tình lại đối với cô nói một lần nữa. Anh yêu em. Anh cúi đầu hôn cô, sau đó càng hôn càng cuồng dã. Lại sau đó... Phi Lễ chớ nhìn. Cha mẹ Lý Du đột nhiên chạy tới xem cô, làm Hạ Thanh Mộng bị dọa nhảy dựng. May mắn không đến 10 phút sau, Lý Du cũng theo vào, nếu không cô sẽ khẩn trương đến đau bao tử. Nhưng ngay cả như vậy, cô vẫn khẩn trương đến mức làm chuyện gì đều bước cùng tay cùng chân. Mời hai vị nhân gia vào phòng khách xem hình cháu. Cô cầm hoa quả Lý Du mang đến phòng bếp, mở ra thuận tiện gọt hoa quả. Cô dùng sức hô hấp, cho nên khi Lý Du vô thành vô tức đến phía sau cô, lại đột nhiên ôm cô vào lòng, cũng bị hoảng sợ. Đừng khẩn trương thế, yên tâm, ba mẹ anh sẽ không ăn thịt em đâu. Anh cười cười. Sao anh lại vào đây? Cô tức giận quay đầu trừng anh một cái, dãy khỏi cái ôm, lại đưa anh ra bên ngoài. Đi ra với ba mẹ anh đi. Bọn họ đang xem ảnh chụp, có cái gì vui đâu. Anh bắt lấy tay cô chuyển thân, nháy mắt lại ôm cô vào lòng thở dài nói. Anh rốt cục hiểu được, cổ nhân nói một ngày không thấy, tựa như cách ba thu, là cảm giác gì rồi. Sao có thể khoa trương như vậy? Anh rõ ràng chủ nhật vừa rồi mới đến gặp em, còn ở một đêm mà hôm nay mới thứ ba thôi. Hạ Thanh Mộng liếc trắng mắt, cho nên mới nói một ngày không thấy như cách ba thu. Anh nhấn từng từ nói, tiếp theo liền cúi đầu ôn nhu hôn cô. Cô không tự chủ được nhắm mắt, lại lập tức nghĩ đến cha mẹ chồng tương lai ngồi cách không đến 5 mét, sợ tới mức lập tức mở to mắt ra, đẩy anh ra. Sao vậy? Ba mẹ anh còn ở bên ngoài, anh còn phải hỏi em sao? Cô chừng anh một cái, tránh khỏi anh, lại lần nữa đưa anh ra bên ngoài. Anh đừng ở trong này, vướng tay vướng chân em muốn gọt hoa quả. Anh sẽ giúp em. Anh ư? Mắt nhìn cô nóng bỏng, miệng nói ra đề nghị. Anh biết làm sao? Cô nhìn anh từ trên xuống dưới, hoài nghi hỏi. Cô nhớ rõ trước kia, anh cái gì đều làm được, chỉ có vào phòng bếp cầm dao cũng nghiêng trái ngã phải, ngay cả gọt táo cũng nham nhở, từng hố lớn hố nhỏ, làm cho người ta nhìn là không muốn ăn. Không cần xem thường anh lộ ra vẻ mặt bị sỉ nhục, xắn tay áo, cầm lấy dao nhỏ, cầm quả táo lên gọt. Anh ăn táo không gọt vỏ sao? Cô nhịn không được mở miệng hỏi. Đương nhiên có. Vậy... Anh còn một đao cắt xuống, lại một dao. Hạ Thanh Mộng có điểm há hốc mồm. Cắt rồi gọt không được hay sao? Anh làm biểu tình đương nhiên phải vậy. Cái này làm cô rút cuộc, bỏ nghi hoặc nhiều năm qua, hiểu được anh vì sao gọt táo lại từng hồ lớn hố nhỏ. Để cả quả táo thật đơn giản, nhưng cắt thành từng mảnh, sau đó gọt thì... Anh nói thế, còn nói cô xem thường anh gọt táo thế này thì thật sự làm cho người ta xem thường. Đưa ba quả kia anh gọt. Không muốn cho anh làm hư ba quả khác, cô nhanh chóng rửa sạch, cầm lấy dao gọt, lập tức đem bỏ cả táo gọt xong. Sau đó, cô đem lưỡi dao đưa cho anh, làm cho anh đi gọt quả táo đã bị anh cắt nhỏ kia, còn mình cũng cầm lấy dao cắt nhỏ. Chỉ chốc lát sau, một đĩa trái cây đã xong. Lý Du tay trái cầm một miếng táo bị anh gọt nham nhở, hơn nữa còn bị đen, tay phải cầm dao ngây như phỗng nhìn cô gọt táo, cuộn bách không biết nói gì. Không ai thập toàn thật mỹ. Hạ Thanh Mộng muốn cười nhưng phải mở miệng an ủi anh. Em rất muốn cười phải không? Lý Du nhìn về phía cô thong thả nói. Hạ Thanh Mộng ngậm miệng lại khống chế không được, cong khóe miệng. Cười đi. Cô rút cuộc không thể ngần chính mình, ôm bụng cười to ra tiếng. Trời ạ, thật buồn cười. Hơn nữa vẻ mặt nhận mệnh của anh nhìn cô, nói với cô. Cười đi, thật buồn cười. Trời ạ, làm sao có thể buồn cười đến như vậy? Lý Du bất đắc dĩ nhìn cô ôm bụng cười không ngừng, lại cúi đầu nhìn táo trên tay, chỉ có thể than nhẹ một hơi. Quả thật thật buồn cười. Bất quá cô cũng không để mặt, kêu cô cười, thế nhưng thật sự cười. Còn cười lớn tiếng như vậy, cười đến ngã ra sau, một chút sẽ không sợ, sẽ làm tổn thương tự tôn của đàn ông. Sao vậy? Chuyện gì buồn cười vậy? Lý Phụ Lý Mẫu bởi vì tiếng cười của cô, chạy tới phòng bếp dò hỏi. Phòng bếp trong nháy mắt im bặt, Hạ Thanh Mộng cả người cứng ngắc, khuôn mặt bạo hồng, xấu hổ, muốn tìm vách tường tự tử. Trời ạ, cô đã quên ba mẹ anh vẫn ngồi ở phòng khách, cười lớn tiếng như vậy, cười đến mức người khác phải chạy vào hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ nhất định cảm thấy cô vừa không đoan trang lại không thục nữ. Làm sao bây giờ? Bọn họ có thể phản đối Lý Du cưới cô hay không? Không muốn một cô con dâu đáng thất vọng như vậy. Thấy cô sầu lo, Lý Du lặng lẽ vươn tay phải cầm tay cô, lại đem miếng táo trong tay trái được mình gọt thả vào đĩa táo nàng gọt, quay đầu nhìn ba mẹ, lộ ra một nụ cười khổ. Cười cái này? Anh bất đắc dĩ nói. Đây là cái gì? Lý Phụ trong nháy mắt nhìn kỹ. Một bên Lý Mẫu thấy rõ ràng miếng táo trên tay anh, cũng nghĩ thông nguyên do, bắt đầu nở nụ cười. Miếng táo này bị chó gặm à? Lý Mẫu cười chế nhạo anh, vừa cười vừa lắc đầu. Thì ra chuyện này cũng có di truyền, hai cha con giống nhau như đúc, có thể đem hoa quả gọt giống như là bị chó gặm thế này. Bà này nói cái gì vậy? Lý Phụ vẻ mặt xấu hổ, phi thường ngượng ngùng. Bởi vì rất buồn cười. Lý Mẫu gọn gàng dứt khoát trả lời, làm cho Hạ Thanh Mộng cũng bật cười. Sau đó hai người đàn ông cũng nở nụ cười xấu hổ, khẩn trương bất an, cùng không quen thuộc cũng theo đó mà biến mất. Lý Du bừng địa táo, bốn người cùng trở lại phòng khách, ngồi xuống nói chuyện phiếm. Lý Phụ Lý Mẫu đối với chuyện Hạ Thanh Mộng, một người nuôi con tràn ngập tò mò, hỏi cô không ít vấn đề, càng hỏi trên mặt càng đau lòng, nhất là Lý Mẫu. Sau đó ngồi bên cạnh cô, cầm tay cô gắt gao, một khắc cũng không buông ra. Lý Du nhìn toàn bộ quá trình không nhịn được cười mà cong cong khóe miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net